Mà Thế Đại trở về. Chương 1036, tự rước nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở lĩnh vực bên ngoài, đám kia bị ngăn cách bởi phần ngoài 20 người hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Tại trong đội ngũ 5 tên chiến lực tối cao tân nhân loại bị lĩnh vực bao lại về sau. Vô luận bọn họ nhiều nỗ lực công kích cái này hắc sắc vòng tròn đều không có hiệu quả chút nào. Thế là tại một tên đội viên đề nghị dưới, đám người này muốn chết mà không được chết làm ra một cái mất mạng quyết định. Cái kia chính là 20 người cộng đồng công kích một cái phương vị. Thế tất yếu đem Sở Hàm làm ra tới này cái hắc sắc viên cầu phá vỡ. 1, 2, 3, công kích, 20 người tề tâm hiệp lực. Một lần không được hai lần, hai lần không được ba lần. Tất cả mọi người bạo phát chính mình chơi liều. Đánh giết Sở Hàm quyết tâm trong nháy mắt tăng vọt. Có thể liền tại bọn hắn lần thứ ba toàn lực ứng phó. 20 người cũng vừa tìm xong ăn ý cùng nhau công kích tại cái này lĩnh vực tường ngoài bên trên lúc. Xoạt, hắc sắc lĩnh vực vách tường bỗng nhiên vỡ ra. Mở, phía trước nhất một người hưng phấn kêu to. Sau lưng mười mấy người cũng trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ ánh mắt. Tranh nhau chen lấn lúc trước chen chúc. Muốn tranh đoạt đem đánh giết Sở Hàm vinh diệu. Đây chính là Sở Hàm A, hoa hạ trẻ tuổi nhất thượng tướng. Thế giới các đại thế lực công nhận quân sự quỷ tài. Nhiều lần chiếm lấy chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất kỳ nhân. Cái này bất kỳ một cái nào vinh diệu đặt ở người nào trên thân đều có thể được lợi cả đời. Huống chi những này vậy mà tụ tập tại trên người một người. Sở Hàm nhận chú ý độ cao bao nhiêu. Biết được người khác có bao nhiêu. Liền đại biểu cho người này lợi hại đến hạng gì nhân thần cộng phẫn trình độ. Có thể nếu có thể đem Sở Hàm giết chết. Dạng này thành tựu cho dù là phụ diện. Cũng đủ làm cho bất kỳ người nào thổi cả một đời nghiêu bức. Nhìn, giống Sở Hàm như thế trăm năm khó gặp nhân vật lợi hại đều bị chính mình giết. Đây chẳng phải là so Sở Hàm lợi hại hơn. Thế là tại dạng này bệnh trạng tư duy chủ đạo dưới. Cơ hồ không ai cân nhắc lúc này tình huống sẽ có hay không có biến số. Hết thảy cùng nhau tiến lên muốn đoạt công. Chẳng qua là khi đám người bọn họ vừa chen lên trước thời điểm. Đám người này đồng tử liền bỗng nhiên kịch liệt co vào đứng lên. Mà phía sau dâng tấu chương tình liền từ mừng rỡ biến thành ngạc nhiên. Quảng cáo, bởi vì lúc trước bị vây ở trong lĩnh vực cái kia 5 tên cấp 6 tân nhân loại. Vậy mà thân thể quỷ dị chồng chất cùng một chỗ bay ngược ra đến. Dạng như vậy nhìn tựa như là 5 cái chật cùng một chỗ bao cát. Bị người dùng cậy mạnh ném ra một dạng. Đến xảy ra chuyện gì? Có người muốn đụng vào xem trong lĩnh vực Sở Hàm như thế nào? Có thể còn không chờ bọn họ có chỗ tác tưởng. Hoặc là làm ra né tránh tiến hành lúc. Bỗng nhiên hai cỗ kịch liệt năng lượng từ hai tên cấp 6 tân nhân loại trên thân thể tuôn ra. Cuồng liệt đến trong lúc nhất thời hai người này da thịt đều giống như sôi trào nước sôi đồng dạng không được phun trào. Bốn phía không khí càng là bởi vì cỗ này không khỏi năng lượng. Nhiệt độ trong nháy mắt leo đến tối cao. Bành, một tiếng cự đại bạo phá bất chợt tới không hề có điểm báo trước. Ngay tại cái này 20 mấy người vừa lúc tụ tập cùng một chỗ thời điểm. Oanh, cuồng bạo đến cực hạn năng lượng trong nháy mắt hình thành sóng xung kích. Từ ở trung tâm khuếch tán, cuồng quyển, gào thét, trong lúc nhất thời sáng ngời bầu trời ánh sáng đều trong nháy mắt biến mất. Chỉ có cự đại trùng kích không ngừng tùy ý, thấy không rõ hết thảy. Nghe không được thanh âm, rung động mạnh mẽ đem đại địa chấn đãng mà ra. Rầm rầm, gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong nháy mắt cây cối hủy hết. Hoa cỏ tan biến. Động vật chết hết. Có như vậy vài giây đồng hồ thời gian. Toàn bộ thế giới đều phảng phất không tồn tại. Cùng cái thời không này đều ngăn cách. Không biết bao lâu qua đi. Di lưu lại một mảnh hỗn độn phế tích. Liếc nhìn lại, là một cái cự đại hố sâu cùng một mảnh diện tích cực lớn đất bằng. Cái gì đều bị hủy không còn một mảnh. Ngay từ đầu bị Sở Hàm ném ra vượng tài. Sớm đang chiến đấu lúc bộc phát liền né tránh xa xa. Chỉ bất quá khi đó nó trong lòng là kìm nén một cỗ khí. Lúc này nó vừa lúc ở chỗ này bạo phá địa điểm biên giới chỗ. Có thể dù là như thế, vượng tài cũng là bị xung kích dư ba cho đánh ngã lăn đi xa mười mấy mét. Chờ nó kịp phản ứng đứng lên thời điểm. Trước mắt này còn có cái gì tân nhân loại trùng phong đội? Cái gì đều không? Đừng nói cái kia máu tươi cùng tàn chi. Cũng đừng nói đầu lâu kia cùng cốt cách. Tất cả mọi thứ đều tại cái kia khủng bố bạo phá dưới. Bị hủy biến thành phấn tiết. Tới đánh giết Sở Hàm cao chiến lực trùng phong đội. Bị Sở Hàm nhất kích. Oanh kích cái xác không hồn. Mà lúc này Sở Hàm. Thì là tại khoảng cách bạo phá điểm khó khăn lắm chỉ là khu vực biên giới từ dưới đất bò dậy. Rút lui cách mình đã chống đỡ không nổi qua lĩnh vực. Hắn mặt mày xám xịt. Trên thân thể tràn đầy bùn đất cùng máu tươi. Cánh tay càng là run rẩy đến cơ hồ phế bỏ. Nhìn chật vật không chịu nổi. Tại cái kia bạo phá thời điểm. Hắn dùng hết toàn lực rời xa. Càng đem lĩnh vực trong nháy mắt áp xúc đến tối cao kiện hàng thân thể mình. Lúc này mới khó khăn lắm tránh đi cái kia khủng bố cùng cực bạo phá. Nếu không, chỉ sợ liền chính hắn đều phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy phía trước cái kia đại phiến diện tích phế tích. Sở Hàm ngẩng đầu, lộ ra một cái cực kỳ biến thái nụ cười. Hắc, muốn hại chết hắn, tự rước nhục, một điểm nào đó nhận tập thể tập hợp hòa công kích lĩnh vực. Cho dù là bên ngoài vách tường, chỉ cần là chạm đến lĩnh vực địa phương. Sở Hàm làm sao có thể không biết. Quảng cáo. Tuy nhiên hắn cũng không thể thần hồ thần cảm giác được bên ngoài tình huống cụ thể. Nhưng cảm nhận được chính mình thể năng lượng kích phát ra lĩnh vực tường ngoài biến hóa. Liền xem như trong chiến đấu Sở Hàm cũng có thể trước tiên đoán ra tiền căn hậu quả. Thế là tại hai lần tập hợp hòa trong công kích. Sở Hàm đếm thầm lấy cái này hai lần thời gian khoảng cách. Sau đó dựa vào chính mình nghịch thiên bản năng chiến đấu. Đem một hệ liệt biến đổi bất ngờ chiến đấu quy hoạch trong nháy mắt trong đầu hình thành. Đệ nhất kích, bạo viêm trảm, có thể đem cuồng bạo năng lượng chém trúng hai người hắn liền thắng một nửa. Quả không phải vậy tại cấp 6 đỉnh phong chiến lực dưới. Cái này một toàn lực nhất kích bạo viêm trảm tương đương ra sức. Liền hoàn toàn tốt chém trúng hai người. Sau đó hai người càng là đối với phương trong đội ngũ heo đồng đội. Thần phối hợp Sở Hàm. Vậy mà hoàn toàn theo Sở Hàm tâm tư đi thăm dò nhìn hai người kia thương thế. Đòn thứ hai. Một chân đạp. Tại Sở Hàm trong dự đoán vốn nên là chính hắn xông lên trước đá văng một người. Lại không nghĩ rằng trong năm người lại có người dậy đánh lén tâm hắn nghĩ. Còn không đợi hắn tiến lên liền chính mình đưa tới cửa. Đã như vậy vội vã muốn chết. Sở Hàm sao có thể không thành toàn hắn. Thế là một cước kia có thể nói là xuất động Sở Hàm lớn nhất đại lực khí. Trong nháy mắt đem thể nội năng lượng đều tụ tập bên phải chân. Một cước kia oanh ra về sau. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng nghe thấy đối phương tên kia cấp 6 đỉnh phong tiến hóa giả. Xương sườn, đùng đùng, không dứt, cuồng đoạn thanh âm. Đồng thời bởi vì đã sớm đứng vững tạp vị, Sở Hàm đá ra phương hướng chính là lĩnh vực bên ngoài cái kia 20 người tập hợp hòa công kích phương hướng. Thế là một tới hai đi. Tại trong 5 người có 2 trong thân thể mang theo cuồng bạo năng lượng bay ra trong nháy mắt. Đúng lúc là cùng cái kia 20 người tập kích thời gian điểm ăn khớp. Sở Hàm vào lúc này trực tiếp buông ra đối cái kia 2 cỗ năng lượng khống chế. Đã phát sinh hết thảy tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên đây hết thảy đều là tại Sở Hàm tinh diệu trong tính toán. Chỉ là mang có tương đương một bộ phận mạo hiểm. Có thể hiệu quả lại tốt lạ thường. Nhất kích đem tất cả mọi người giết cái xác không hồn. Chỉ sợ trên đời này trừ khoa học kỹ thuật vũ khí. Bằng vào nhục thân năng lượng có thể làm được cũng không có mấy người a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.